Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149. Trăm trượng kim thân, quả nhiên là phản âm lấy mạng. Nghe được cái này, Phổ Độ Từ Hàng lời nói, Vệ Tử Thanh trên mặt hơi đổi. Nguyên tắc bên trong cái này phản âm lấy mạng thế nhưng là để một đám người ăn thiệt thòi lớn. Nếu không phải mình khu linh chi lực bản thân liền có được khu ma hiệu quả. Lần này, mình thật đúng là khả năng như là nguyên tắc bên trong Ninh Thái Thần một đám người đồng dạng. Kém chút bị cái này phản âm lấy mạng cho siêu độ. Trong lòng mặc dù rung động, thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại không nghĩ cái này Phổ Độ Từ Hàng nói nhảm quá nhiều. Lần này mình vốn chính là hạ quyết tâm muốn siêu thấu hắn. Nói lại nói nhảm nhiều thì có ích lợi gì? Lập tức ánh mắt như điện, toàn bộ thân thể hướng phía Phổ Độ Từ Hàng xông tới. Cùng lúc đó, ngưng tụ khu ma lực một trường hướng phía hắn hung hăng vỗ xuống đi. Long khiếu cửu thiên, kiếm về vô cực, nhìn xem Vệ Tử Thanh động thủ. Thanh tỉnh lại đây Yến Xích Hà vậy phản ứng lại đây. Tay bấm kiếm quyết, chém yêu kiếm lập tức bắn ra. Lúc này, đang nói cái gì nói nhảm đều là phí công. Chỉ có giết cái này Phổ Độ Từ Hàng mới là đạo lý quyết định. Phổ Độ Từ Hàng thực lực rất cao, đây là không thể nghi ngờ. Lúc trước Hắc Sơn lão yêu để Vệ Tử Thanh bọn người trọn vẹn ăn thiệt thòi lớn. Nếu không phải cuối cùng bởi vì Kim Cương Kinh, hai người căn bản là không có cách giết hắn. Mà một năm về sau hai người thực lực cùng một năm trước sớm đã là ngày đêm khác biệt. Thế nhưng là mặc dù như thế, đối mặt cái này Phổ Độ Từ Hàng, ai cũng không dám khinh thường. Cái này vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Bởi vì ai cũng biết, cái kia Hắc Sơn lão yêu, cùng trước mắt Phổ Độ Từ Hàng, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Phổ Độ Từ Hàng khắp khuôn mặt là lạnh cười. Hắn là thật không nghĩ tới, trước mắt hai cái này đạo sĩ lại còn thực có can đảm đối tự mình động thủ. Lập tức vậy không tránh lui, trực tiếp đón nhận hai người. Trong lòng hắn, hai người này bất quá là hơi lớn hơn một chút sâu kiến thôi. Như thế nào là đối thủ của hắn? Thế nhưng là rất nhanh, trên mặt hắn liền tràn đầy hoảng hốt thần sắc. Hai người này lực lượng rất quỷ dị kinh khủng, phảng phất như là đặc biệt áp chế mình đồng dạng, để cho mình lực lượng trong lúc vô hình bị bóc lột một tia. Mà mình bởi vì bảo trì hình người duyên cớ, thực lực mình càng vẻn vẹn chỉ là có thể phát huy ra không đến 7 tầng lực lượng. Một hồi thời gian xuống tới, trên thân lại nhưng đã bị không ít vết thương nhẹ. Vệ tiểu đệ, xem ra yêu nghiệt này vậy không gì hơn cái này a. Chém yêu kiếm hóa thành từng chuôi lợi kiếm, không ngừng hướng phía Phổ Độ Từ Hàng công kích tới. Nhìn xem ứng tiếp không rảnh Phổ Độ Từ Hàng, Yến Xích Hà có chút thở phào nhẹ nhõm nói, chớ khinh thường, đây cũng không phải là hắn thực lực. Đối mặt Yến Xích Hà khinh địch, Vệ Tử Thanh ngưng tiếng nói, bởi vì khu linh chi lực duyên cớ, cái này Phổ Độ Từ Hàng xác thực nhìn chiếm phía dưới. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh lại rõ ràng biết, điểm này vết thương nhẹ, căn bản là không có cách tạo thành bất cứ thương tổn gì. Mà một khi hắn lộ ra nguyên hình, cái kia kinh khủng yêu thân thể, triệt để phát huy ra rất thực lực, tuyệt đối là một trận ngạnh chiến. Đáng chết, hai cái này sâu kiến làm sao khó chơi. Đối mặt hai người vây công, mặc dù không thể cho mình tạo thành chí mạng thương hại, thế nhưng là lâu dài phía dưới, vậy tuyệt đối hội kéo chết mình. Phổ Độ Từ Hàng trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hai người này tựa như là con ruồi đồng dạng, bỏ cũng không xong, lập tức cắn chặt răng rễ, thân hình lui nhanh, cả người trong nháy mắt hóa thành một tôn cao tới 100 mét Như Lai Phật Tổ kim thân. Các ngươi phàm nhân, vậy mà can đảm dám đối với Phật Tổ bất kính, đáng chết, cái thế giới này là một cái mê tín thế giới, cái này pháp tướng chi thân. Phổ Độ Từ Hàng không biết bởi vì cái này mà chém giết bao nhiêu muốn chém giết mình đạo sĩ. Bây giờ vận dụng một chiêu này, càng nhiều là muốn trấn nhiếp hai người, bởi vì hắn tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ đối với cái này Phật Tổ tâm thấy sợ hãi. không dám động thủ. Sau đó, bị mình chém giết. Như Lai, ta nhổ vào. Người một cái tiểu tiểu yêu nghiệt, lại còn dám cầm Phật tổ đi ra giả danh lừa bịp. Mộ há hội e ngại ngươi. Ngự kiếm thuật, phá cho ta. Yến Xích Hà khắp khuôn mặt là khinh thường. Như Lai kim thân, tính là cái gì chứ? Hắn vốn là một kiếm tu. Trong lòng ngoại trừ kiếm, không có vật gì khác nữa. Đừng nói chỉ là một cái Như Lai kim thân. Nếu là có đầy trời thần Phật, hắn cũng dám chạm. Về phần Vệ Tử Thanh, hắn lại là không nói gì. Hắn cũng không phải cái thế giới này người. Đối với thần Phật, nhưng không có cái gì tâm mang sợ hãi. Tại cái này Yến Xích Hà giận mắng cái này Phổ Độ Từ Hàng thời điểm. Thân hình lại là lui nhanh đi ra. Tay bấm kiếm quyết, thanh hồng kiếm hóa làm một cái có hơn 10 thanh lợi kiếm tạo thành kiếm trận. Hướng phía cái kia 100 mét cao Như Lai kim thân công đánh tới. Phanh phanh phanh, cái này Như Lai kim thân bất quá là Phổ Độ Hiền Hòa pháp tướng thanh âm. Làm sao có thể kháng trụ cái này Vệ Tử Thanh cùng Yến Xích Hà công kích. Không đồng nhất hội thời gian, liền đã trở nên phá thành mảnh nhỏ lên. Mắt thấy là phải không cách nào duy trì huyễn tượng. A a a a, đây là các ngươi bức ta. Phổ Độ Từ Hàng tràn đầy điên cuồng lên. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Hai cái này sâu kiến vậy mà tuyệt không e ngại cái này Như Lai. Mắt thấy cái này kim thân liền muốn phá diệt. Trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. Tại cũng không muốn giấu giếm. Chỉ muốn giết hai người kia. Lập tức trực tiếp hiện ra nguyên hình. Trực tiếp hóa làm một cái 100 trượng chi cự Ngô Công Tinh. Không tốt, yêu nghiệt này hiện ra nguyên hình. Vệ tiểu đệ, cẩn thận, nhìn thấy cái này Phổ Độ Từ Hàng hiện ra nguyên hình. Yến Xích Hà biến sắc, hướng phía Vệ Tử Thanh quát. Vệ Tử Thanh sắc mặt cũng là biến đổi. Cái này con rết tinh quả nhiên sắp đến hóa rồng cảnh giới. Trên người nó, mình vậy mà loáng thoáng phát giác được một tia thần long chi lực. Hai người công kích trở nên càng mã hóa hơn bố lên. Thi triển ra ngự kiếm thuật, càng phảng phất mưa kiếm đồng dạng, như nước thủy triều không hết. Chỉ là, nếu là ngày trước, bảo trì hình người con rết tinh hai người còn có thể tổn thương hắn. Nhưng là bây giờ, nó cái kia lân giáp lại trở nên đau thương bất nhập. Mặc kệ hai người làm sao công kích, nhiều nhất chỉ là tại hắn trên thân lưu lại một chút vết kiếm. Tương phản, thực lực triệt để bày ra hai người. Bị cái này con rết tinh lại là làm cho chật vật không chịu nổi. Từng cái sắc mặt càng là có chút tái nhợt mà bắt đầu. Không được, cái này con rết tinh quá cường hãn. Tiếp tục như vậy, chúng ta sớm tối sẽ bị kéo chết. Tránh thoát cái này con rết tinh một đạo công kích. Yến Xích Hà cũng không quay đầu lại hướng phía Vệ Tử Thanh quát. Hiện tại hắn, quần áo tả tơi, phải có bao nhiêu không chịu nổi. Liền không có nhiều có thể. Vệ Tử Thanh không nói gì, cẩn thận từng ly từng tí tránh né lấy con rết tinh công kích. Thế nhưng là trong lòng cũng là một trận lo lắng. Cái này con rết tinh lực lượng vượt qua bản thân tưởng tượng. Mặc dù mình là nghe đạo kỳ tu vi, thế nhưng là khu linh chi lực chung quy là có hạn. Cái này một hội thời gian, đừng nói là mình, liền ngay cả Yến Xích Hà trong cơ thể linh khí, sợ rằng cũng phải hao hết. Không được, tiếp tục như vậy không thể được. Sớm tối sẽ bị con rết tinh lôi chết. Cắn chặt căn bản, Vệ Tử Thanh trong lòng lập tức hạ quyết tâm. Hướng phía Yến Xích Hà giống nói. Xích Hà huynh, giúp ta ngăn lại hạ yêu nghiệt này. Ta có biện pháp đối phó hắn. Tốt, mặc dù không biết cái này Vệ Tử Thanh có biện pháp nào. Thế nhưng là Yến Xích Hà lại không chút do dự đứng dậy. Hấp dẫn hỏa lực. Nhìn xem bị Yến Xích Hà hấp dẫn hỏa lực con rết tinh. Vệ Tử Thanh lập tức không nói hai lời. Kiếm chỉ kết động, ngự kiếm mà bay. Cả người tại phi kiếm này mượn nhờ phía dưới. Nhảy lên cái này con rết tinh trên lưng. Ngay tại lúc đó, một cỗ cuồng bạo, tàn phá bừa bãi khí tức. Từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Lại là trong nháy mắt này. Vệ Tử Thanh rốt cục lại lần nữa sử dụng đoạ ma giới chỉ. Chỉ là lần này, hắn đôi mắt kia, không phải là màu đỏ tươi yêu diễm, mà là biến thành kim sắc.